Chương 814, Di tích cùng bảo tàng. Chương 814, Ken vô hạn chi tóc rắn hiện siêu hiếm kim loại linh hồn chấn động kim, có hay không cho phép thôn vệ dung hợp siêu não hỏi. Linh hồn chấn động kim gần sổ nghi ngờ nói. Choang linh hồn căn bản là một loại năng lượng đặc thù vật chất, linh hồn chấn động hiện nay có thể lấy đem linh hồn chuyển hóa thành chân chính vật chất, nhưng là lại có thể bảo hiểm tồn linh hồn bản thân trí khôn và linh hồn tất cả công hiệu, thuộc về thượng cổ địa tinh nhất tộc sinh sản số lượng cực thấp siêu hiếm kim loại. Hấp thu linh hồn chấn động kim, có thể cho vô hạn chi xà thu được tinh thần công kích miễn dịch đặc tính. Nguyên lai đây chính là thượng cổ cơ giới địa tinh bí mật. Gần số bừng tỉnh đại ngộ no y loại kim loại này, chắc là thượng cổ địa tinh đỉnh phong thành quả. Thôn vệ, thế nhưng ký sinh phục chế thượng cổ cơ giới địa tinh tất cả thủ nhi đại chi. Gần số ra lệnh. Choang thôn vệ bắt đầu thôn vệ kết thúc, vô hạn chi xà dung hợp linh hồn chấn động kim thu được tinh thần công kích miễn dịch đặc tính, căn cứ linh hồn chấn động kim số lượng. Bạch ngân lục giai trở xuống tinh thần công kích vô hạn chi xà có thể 100% miễn dịch che đậy. Ký sinh kết thúc, bắt đầu kích hoạt ký sinh khôi lỗi vô hạn chi xà từ thượng cổ cơ giới điệu tinh trong ánh mắt chảy ra, lưu lại một phân liệt thể ở trong đầu phản hồi hồi nguyên tiêu tinh thần hải. Bái kiến chủ nhân. Thượng cổ cơ giới điệu tinh sợ hãi quỳ mọp xuống đất. Vừa rồi cái kia con rắn nhỏ, không ngừng cắn nuốt linh hồn của hắn hạch tâm, đồng thời thao túng linh hồn của hắn số liệu. Nhất định chính là bọn họ bộ tộc này khắc tinh, đến nơi này loại cấp độ đừng nói phản kháng, thậm chí ngay cả sinh tử cũng không chịu tự thân khống chế. Tin tưởng như không phải còn có giá trị lợi dụng, hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn biến mất ở trên thế giới. Dung hợp hắc thiết thần. Gần số ra lệnh. Dịch chuyển không gian, thượng cổ cơ giới điệu tinh từ dưới đất bò dậy nhảy lên phần thiên lò luyện. Trong phòng điều khiển một hồi thao túng, nắp lò mở ra từ đó nhảy vào. Trong nhấp nháy thân thể bị đốt thành cho bụi, chỉ có đại não dung hợp linh hồn chấn động kim vô hạn chi xà phân liệt thể bị hắc thiết thần hít vào va ho trong mì hệ NG bắt đầu dung hợp. Chọn đọc ký ức, gần sổ cuối cùng cũng đã biết cái này thanh đồng thần đầu lâu lai lịch. Thượng cổ địa tinh thân thể mặc dù không yếu, thế nhưng vẫn như cũ so ra kém những cường đại chủng tộc đó, vì vậy Bạch Ngân trở lên thượng cổ địa tinh, đều sẽ bỏ qua thân thể. Đem linh hồn chuyển rời đến khôi lỗi trong cơ thể tạo cho bốn đại thần khôi lỗi uy danh. Thanh đồng thần đầu lâu nguyên chủ nhân. Từ lúc năm đó một trận chiến đấu bên trong bị trọng thương gần chết. Từng cái thanh đồng thần đều sẽ dự bị một cái có thể tự hành chạy phần thiên lò luyện. Nếu như trong chiến đấu thanh đồng thần thân thể hủy diệt, phần thiên lò luyện sẽ chế tạo một cái thấp nhất đẳng hắc thiết thần. Sau đó rời đi linh hồn bỏ qua hư hại thân thể tiến vào chiếm giữ trong đó một lần nữa sống lại. Chỉ tiếc, cái này thanh đồng thần có điểm không may, linh hồn tuy là không có triệt để hủy diệt lại biến thành bạch si. Cuối cùng viên này đầu lâu rơi vào thượng cổ điệu tinh kim tiết trong tay, lúc này thượng cổ điệu tinh đã kế cận luân hồi kỷ nguyên hủy diệt, thượng cổ điệu tinh nhất tộc vì vậy mở rộng ra khỏi đem linh hồn triệt để chuyển hóa thành vật chất linh hồn chấn động kim, hình thành tương tự với linh hồn trí năng không phải sinh mệnh chủng tộc. Linh hồn chấn động kim phân phối. Kỳ thực chính là đẻ đầu người phân cho hết thể thần khôi lỗi. Đạt được thanh đồng thần đầu lâu kim tiết, bản thân chỉ là một chuyển kỳ luyện kim sư căn bản không đủ tư cách đạt được linh hồn chấn động kim, thế nhưng hắn mượn thanh đồng thần đầu lâu lừa gạt lúc đó thượng cổ địa tinh nhất tộc trí cao đầu nao phân phối đến rồi một ít linh hồn chấn động kim. Bằng vào những thứ này, kim tiết may mắn chuyển hóa thành thượng cổ cơ giới địa tinh. Lại sau đó, luân hồi kỷ nguyên hủy diệt. Hắn tuy là sống sót nhưng không có chạy trốn bị hoàng kim ý chí phong ấn vận mệnh, mãi cho đến cái này một cái luân hồi kỷ nguyên 9.000 năm trước, kim tiết mới thành công từ hóa thành di tích thanh đồng thần đầu lâu bên trong tỉnh lại. Hắn thức tỉnh địa phương, chính là lớn thung lưu nở dê chỗ sâu trong địa mạch. Nơi đây sản xuất nhiều nuốt vàng cỏ, kỳ thực chính là thanh đồng thần thần lực tiết lộ tạo thành, thú cự nhân bộ lạc phát hiện nơi đây. Cuối cùng thú hồn sư thậm chí ở chỗ này để lại vạn thú hồn hỏa cùng bộ lạc bảo tàng. Thú hồn sư thực lực ở Bạch Ngân Tam Giai, thức tỉnh kim tiết căn bản không dám đi ra ngoài muốn chết. Một mực đến do chạm khắc ngà voi thú cự nhân tới nơi này đoạt bảo tàng, trong lúc vô ý lẩm bẩm lại bị kim tiết nghe được, đã biết thú cự nhân bộ lạc gặp được tai họa ngập đầu. Nơi nào còn đuổi theo khách khí trực tiếp thao túng khôi lỗi lao ra gì tích bị thương nặng do chạm khắc ngà voi thú cự nhân. Lại sau đó, kim tiết liền chiếm cứ nơi đây, chuẩn bị chế tạo ra hắc thiết thần dung nhập trong đó. Không may hải tử gần sô lắc đầu nói, thú hồn sư khổ tâm cứu gió xả hệ cổ cứ như vậy chết. Dịch chuyển không gian. Gần sổ đi tới di tích không gian bên ngoài. Vừa rồi hắn còn lao lực tâm lực phá hủy địa mạch, nhưng bây giờ muốn thủ hộ địa mạch, đại lượng chuyển kỳ đê dai con rối máy tự bạo, tất nhiên đã kinh động chung quanh mánh thú, không có trước tiên qua đây hay là bởi vì thanh đồng thần thần lực kinh sợ. Nhưng loại này kinh sợ có thời hạn, vượt lên trước thời hạn làm không cẩn thận sẽ hấp dẫn tới bạch ngân manh thú. Địa ngục ảnh ma ngụy trang. Gần sổ hóa thành gió chạm khắc ngà voi thú cự nhân. Lúc này đây cũng may thú cự nhân nhất tộc bảo tàng từ bạch ngân cấp 3 thú hồn sư phong ấn. Kim thiết thực lực không đủ chỉ có thể quan khán lại lấy không đến tay. Bằng không thật muốn bị hắn đạt được vạn thú hồn hỏa sự thắng bại hôm nay tất nhiên sẽ nghịch chuyển. Cắt thủ đoạn. Gần sổ phong xuất tiên huyết trên không trung bắt đầu khắc thiểm điện phù hào. Theo đồng nguyên huyết mạch dẫn dắt, địa mạch năng lượng giữa sông một cái màu bạc du ngư nâng lên, mở miệng phun ra một cái không gian bọt khí xuyên thấu không gian giới màng bao vây hướng gần sổ. Không gian bọt khí thu nhỏ lại đã mang theo hắn bị du ngư nụ ổ tờ trong miệng. Đây chẳng lẽ là gần sổ siêu não bắt đầu điên cuồng siêu tầm số liệu. Cái này ngân sắc du ngư vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết siêu hiếm năng lượng sinh vật địa mạch cá bạc, một loại phi thường thưa thớt, trong địa mạch năng lượng sinh ra linh tính hóa hình mà thành năng lượng sinh mệnh, nhìn không gian bọt khí làm không cẩn thận vẫn là không gian thuộc tính địa mạch năng lượng thông linh hóa hình. Thiên địa văn vật cũng có thể sinh ra sinh mệnh. Thế nhưng ngoại trừ trời sinh vốn có linh hồn sinh vật, còn lại vật chất cùng năng lượng sinh ra sinh mạng có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đã biết bị phát hiện địa mạch cá bạc tổng số tối đa cũng sẽ không vượt lên trước 1.000 cái. Chỉ cần một cái, chỗ địa mạch năng lượng sẽ thay đổi ôn hòa không gì sánh được. Mọi người đều biết, địa mạch loại này đại địa mạch lạc dưới đất không chỗ nào không có mặt, thế nhưng địa mạch có thể số lượng lớn nhiều cùng bạo, chân chính thích hợp sinh mệnh hấp thu địa mạch năng lượng tương đối mà nói chỉ chiếm cực nhỏ tỷ lệ. Kể từ đó địa mạch cá bạc bằng phẳng địa mạch năng lượng giá trị kỳ chân quý tinh có thể tưởng tượng được. Điều này cũng làm cho thảo nào, kim thiết đánh chết cũng không chịu ly khai, nói vậy chính là nhìn chúng cái này bên trong địa mạch năng lượng ôn hòa. Chỉ là thú hồn sư tới thời điểm hắn liền trốn đi, cho nên căn bản không biết nơi đây dĩ nhiên sinh tồn một cái địa mạch cá bạc. Không gian bọt khí xuyên qua địa mạch cá bạc hầu đi tới trong bụng, nơi này có một cái tràn ngập năng lượng không gian nhỏ. Đường kính vạn trượng bên trong không gian năng lượng không gian hóa lỏng thành thủy trải trên mặt đất, nhất tôn nổi mặt nước trên tế đàn thiêu đốt một đóa vạn thú hồn hỏa. ZGHFFG gần sổ đứng ở dưới tế đàn, cổ xưa thú cự nhân ngự ở trong không gian quanh quẩn. Tế đàn rung động, vạn thú hồn hỏa táng làm một leo hỏa quang vọt vào hắn tinh thần hải, ở tinh thần hải bên trong chung quanh tán loạn, cuối cùng vọt vào địa ngục tẩy hồn kinh biến thành trong kim tự tháp ở trong đó một tầng an cư. Mà lúc này trên tế đàn ngọn lửa vũng bên trong hiện ra một viên cốt châu. Vạn thú địa ngục gần sổ chấn động trong lòng, tầng này địa ngục hắn nghe nói qua, hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng vạn thú địa ngục chính là do một đóa vạn thú hồn hỏa biến thành, bằng không cùng địa ngục tẩy hồn kinh sẽ không như vậy phù hợp. Đợt, cảm ơn đốt thiên hồng liên cấp 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, nhân vật chính, rơi thiên ngộng, phía trước có hãm hại mời cẩn thận khi đi vào. Dê 2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, lạc đường tâm duyên, nguê trạch biến thiên cơ khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia đặt cùng nhóm, nhất là một mực yên lặng bỏ phiếu để cử bạn đọc, tạ ơn tạ đại gia.